Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599, ăn cơm bao, chai bao, ra hỏa. Thiệu Mạn Lệ ngẩng đầu lườm đối phương nhất nhãn, tức giận nói, cả ngày lén lén lút lút, có chuyện gì, vị này tướng mạo cùng nàng có vài phần tương tự. Thế nhưng cười rộ lên có chút láu cá nam tử chính là đệ đệ của nàng Thiệu Mạnh Mẽ. Thiệu Cường tại Thiệu gia cùng Mạc Hiểu Thần tại Mạc gia không sai biệt lắm. Đều là tối tiểu nhi tử, thích vui đùa hưởng thụ, nhưng nhân phẩm lại không tới không có thuốc chữa trình độ. Tóm lại chính là loại kia đại gia tộc trong thường thấy ăn chơi thiếu gia. Thiệu Mạn Lệ thường thường hối hận. Mạc Hiểu Thần khi còn bé cùng tiểu cậu khiến cho thời gian quá nhiều, kết quả bị mang xấu, cho nên đối với Thiệu Cường rất là nhìn không vừa mắt. Nhìn thấy thường xuyên giáo huấn vài câu, Thiệu Cường sợ tỉ như hổ, bình thường đều là vòng quanh nhà mình lão tỉ đi đường. Bất quá hôm nay tân thành tập đoàn ban giám đốc, hắn với tư cách là đồng sự nhất cũng dự họp tham gia. Thiệu Cường tại Tân Thành cổ phần là trong nhà cho, ngày khác thường tiêu dùng toàn bộ nhờ cổ quyền chia hoa hồng. Bởi vậy tuy không làm việc đàng hoàng, thế nhưng đồng sự hội nghị thường kỳ đều tham gia, tránh bỏ qua ảnh hưởng gì đến ích lợi nhà mình. Lúc bình thường hắn khai mở hết hội bỏ chạy đường, lần này cư nhiên chạy được tổng giám đốc trong văn phòng tìm đến Thiệu Mạn Lệ. Coi như là dị số. Thiệu Cường cười đùa tí tưởng địa tại Thiệu Mạn Lệ phía trước ngồi xuống. Hắn tả hữu nhìn quanh một chút, hạ thấp giọng hỏi, tỷ, vừa rồi ngươi nói cái kia khoái âm khoa học kỹ thuật, A Luân đầu tư bỏ vốn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Thiệu Mạn Lệ bất động thanh sắc hồi đáp, đầu tư bỏ vốn văn bản tài liệu ngươi đều xem qua. Toàn bộ ghi ở phía trên. Còn cần ta giải thích nữa sao? Ban giám đốc đã bác bỏ. Thiệu Cường gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, Hiểu Anh nói hạng mục này không sai, nếu như ban giám đốc không thông qua, vậy chúng ta ngược lại là có thể chính mình đầu tư. Hả? Thiệu Mạn Lệ ánh mắt lóe lên, Trần Hiểu Anh là làm sao biết chuyện này? Trần Hiểu Anh là Thiệu Cường thê tử, cũng là nàng đệ tức phụ, làm người thông minh tháo vát, cô tức giữa quan hệ không phải là rất hòa hợp, bằng không Trần Hiểu Anh sớm đã tiến nhập Tân Thành tập đoàn nhậm chức. Thiệu Cường cười xấu hổ cười, nói, phần này đầu tư bỏ vốn phương án ngươi không phải là cho đại tỷ xem qua à? Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ không có cảm thấy ngoài ý muốn, Thiệu gia tỷ đệ ba người. Đại tỷ Thiệu Mạn Châu đối với muội muội cùng đệ đệ đều rất tốt. Tại đem khoái âm khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn phương án đưa ra Tân Thành ban giám đốc lúc trước, nàng lấy trước cho Thiệu Mạn Châu xem qua. Bởi vì Thiệu Mạn Lệ đã sớm lường trước đến ban giám đốc đem bác bỏ phần này phương án. Nàng chuẩn bị tự mình ra tay bắt lại, nhưng thực lực vẫn thiếu một ít, liền cần đại tỷ tương trợ. Thiệu Mạn Châu đem phần này phương án tiết lộ cho Thiệu Cường hoặc là Trần Hiểu Anh. Không thể nghi ngờ là nghĩ giúp đỡ tiểu đệ một bà. Trần Hiểu Anh cùng Thiệu Mạn Lệ quan hệ hời hợt, nhưng rất biết dỗ dành Thiệu Mạn Châu vui vẻ. Cho nên xuất hiện như vậy sự tình vô cùng bình thường, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Thiệu Mạn Lệ cũng không có cảm thấy bất mãn. Bởi vì là đại tỷ chính là như vậy tính cách. Hơn nữa đại tỷ hiển nhiên cũng rất xem trọng phần này thoạt nhìn có chút đầm rồng hang hổ đầu tư bỏ vốn phương án, bằng không không có khả năng kéo đệ đệ rơi xuống nước. Trần Hiểu Oanh rất khôn khéo, không có nàng rượt dây, Thiệu Cường là thành thật không dám chạy qua tới cùng Thiệu Mạn Lệ trao đổi. Không sai, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ trong lòng âm thầm thở dài, nói, ta chuẩn bị để cho đại tỷ ra mặt thành lập một nhà đầu tư quỹ ngân sách. Lĩnh quang khoái âm khoa học kỹ thuật, A Luân, cũng coi như coi trọng ngươi một phần A. Lại nói tiếp, Thiệu gia cũng có chút bạc đãi Thiệu Cường. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, người sau khi còn bé là gửi nuôi tại thân thích trong nhà, không có được tốt nhất giáo dục cùng chiếu cố. Đại tỷ đối với Thiệu Cường bất công, không phải là không có nguyên nhân. Quá tốt, Thiệu Cường nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn biết đi theo chính mình đại tỷ nhị tỷ là thành thật sẽ không bị thua thiệt. Vợ hắn Trần Hiểu Oanh rất xem trọng khoái âm khoa học kỹ thuật tiềm lực. Bản thân hắn cũng download khoái âm app chơi qua, cảm giác tương đối có ý tứ, vẫn còn ở bằng hữu trong vòng đề cử qua. Nếu như có thể trở thành khoái âm khoa học kỹ thuật cổ đông, vậy có thể tại trong hội thổi thượng một sóng. Nhưng đối với phần này đầu tư bỏ vốn phương án, Trần Hiểu Oanh cũng là có ý kiến, cho rằng đối phương chào giá quá cao. Không thể bởi vì nói khoái âm khoa học kỹ thuật cổ đông có cháu ngoại trai Mạc Hiểu Thần, liền đối với người trong nhà sư miệng mở rộng ra a. Thiệu Cường do dự một chút, hỏi: "Tỷ, cái kia L Blue là lai lịch thế nào a?" L Blue là khoái âm khoa học kỹ thuật chủ yếu cổ phần khống chế phần, có được 80% cổ quyền, nhưng không có danh tiếng gì. Công khai tư liệu là một nhà mới thành lập hải ngoại đầu tư công ty. Thiệu Mạn Lệ tự tiếu phi tiếu nhìn đệ đệ mình, nàng biết này nhất định là Trần Hiểu Oanh giáo Thiệu Cường hỏi. Trần Hiểu Oanh hiển nhiên hoài nghi L Blue công ty tồn tại mờ ám. Suy nghĩ một chút, Thiệu Mạn Lệ còn là lộ ra chân tướng. L Blue là Mạc Lam cùng bạn trai nàng khiến cho. Khoái âm khoa học kỹ thuật chính là hai người đầu tư sáng lập. Hiểu Thần chỉ là chiếm một điểm nhỏ cổ phần. Nàng còn biết L Blue ELK đại biểu La Khải. Blue nhiên là Mạc Lam. Chính là cái kia La Khải. Thiệu Cường chấn động. Cái kia ăn nhà của chúng ta Lam Lam mềm cơm ra hỏa. Mạc Lam cùng La Khải tình cảm lưu luyến rất sớm liền công khai. Thiệu Cường đương cậu không có thể không biết. Kỳ thật chuyện này tại Thiệu gia khiến cho không nhỏ gợn sóng. Nhưng Mạc Lam dù sao cũng là họ không ai. Thiệu Mạn Lệ nhà mẹ đẻ bên này tự nhiên không tốt tại nàng tình yêu và hôn nhân vấn đề thượng lắm. Miệng. Đương nhiên sau lưng lời ong tiếng ve là ít không. Ví dụ như Trần Hiểu Oanh cũng rất nhìn không tốt này đúng. Nói cái gì đó, Thiệu Mạn Lệ tức giận, lông mày đứng đấy địa quát lớn. Ai báo cho ngươi La Khải ăn cơm bao, chai bao, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không được 2 năm thời gian. Hiện tại thân gia tối thiểu mấy cái ức, khoái âm khoa học kỹ thuật A Luân thành công. Đó chính là hơn 10 ước, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước Thiệu Mạn Lệ cũng rất phản đối Mạc Lam cùng La Khải tình cảm lưu luyến. Cho rằng La Khải căn bản không xứng với nữ nhi của mình. Thế nhưng hiện giờ nàng đối với La Khải cảm nhận phát sinh rất lớn cải biến. Đã cam chịu, sau mặc định, hai người quan hệ, cho nên nghe được người khác đối với La Khải phỉ báng. Nàng cảm giác không thể nhẫn nhịn đây chẳng phải là nói Mạc Lam ánh mắt chênh lệch. Thiệu Mạn Lệ rất rõ ràng. Nói như vậy La Khải nhất định là Trần Hiểu Oanh. Ta sai, chấm ngoặc kép. Thiệu Cường lập tức nhấc tay đầu hàng. Dù sao hắn chính là không mặt mũi không có da người. Tỷ, vậy các ngươi đầu tư quỹ ngân sách lúc nào mang a? Nhất định phải nhớ rõ thêm ta một suất a. Ít không ngươi, Thiệu Mạn Lệ lườm hắn một cái, nói, không có nhanh như vậy, tài chính cần gom góp, 200 triệu không phải là con số nhỏ. Thiệu Cường do dự hạ nói, tỷ, ta ngược lại là cảm thấy chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hả, Thiệu Mạn Lệ có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn ra được Thiệu Cường lần này nói hẳn là chính bản thân hắn ý nghĩ. Ngươi nói. Thiệu Cường móc ra điện thoại di động của mình, mở ra bên trong lắp đặt khoái âm áp, nói, cái này phần mềm ta chơi qua, sáng ý hình thức thực vô cùng không sai, ta đăng ký liền mấy ngày thời gian, đã nạp tiền hết mấy vạn, ếch, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bại lộ cái gì.